Điều này làm cho đám người cảm thấy rất vui sướng, mặt trắng thì thế nào? Người ta cũng xem thường mày thôi. Hello, tên mặt trắng thành công lại đưa ra một câu nói như vậy. Mọi người hết chỗ nói, thì ra tên mặt trắng kia cho rằng người ta nghe không hiểu. Người ta dù là người Lai nhưng chưa chắc là người nước ngoài chứ. Lần này người đẹp tóc vàng cũng không quay đầu. Am am, tên mặt trắng thành công lại tiếp tục nói ra hàng loạt câu khó hiểu, không tên nào nghe ra đó là thứ gì. Mọi người càng nghe càng thấy không biết nói điều gì. Tên khốn kia hình như biết được khá nhiều ngoại ngữ. Không phải kẻ chuyên làm phiên dịch đấy chứ. Đừng nói tiếng Pháp với tôi là người Trung Quốc. Còn nữa, tôi đợi người nhưng không phải đợi anh, vì vậy anh đừng làm phiền tôi. Lúc này người đẹp tóc vàng thật sự mở miệng. Giọng điệu của nàng rất êm tai, lại có chút không vui. Rõ ràng nàng không muốn bị tên mặt trắng này quấy rầy. Điều này tiểu thư, tôi chỉ... Tên mặt trắng có chút xấu hổ, sau đó hắn còn muốn nói gì đó, nhưng hắn còn chưa dứt lời thì nghe một chữ, cút. Nghe nói như vậy thì tên mặt trắng lập tức nổi giận. Nếu người đẹp tóc vàng nói hắn cút đi, hắn dù tức giận cũng sẽ nhẫn nhịn. Nhưng vấn đề là người bắt hắn cút đi chính là một tên đàn ông trẻ tuổi nhìn có vẻ rất bình thường. Mày nói cái? Tên mặt trắng tức giận hỏi tên đàn ông trẻ tuổi kia. Nhưng còn chưa nói dứt lời thì đã ngậm miệng. Hắn sững sờ đứng đấy. Vì hắn thấy người đẹp tóc vàng đã lao vào lòng tên đàn ông kia. Nàng còn dùng giọng quyến rũ kêu lên. Chồng! Tên mặt trắng này vốn cảm thấy chẳng có gì liên quan đến tên đàn ông trẻ tuổi kia. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu. Người ta là chồng của người đẹp kia. Rõ ràng bây giờ hắn muốn cãi nhau với người ta cũng rất đối lý. Tên mặt trắng lại nhanh chóng phát hiện. Dù mình có muốn cãi nhau nhưng người ta cũng sẽ chẳng quan tâm. Vì người ta đang hôn môi với người đẹp tóc vàng. Hừ, mỹ nữ kết hợp với xấu nam. Tên mặt trắng thầm oán một câu, cuối cùng hắn cũng phải xám xịt xoay người bỏ đi. Tên mặt trắng này tất nhiên khó thể ngờ. Mình bỏ đi là lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Nếu không hắn sẽ bị người ta bắt đi. Hoặc bị đạp một cước văng ra ngoài. Vì cặp đôi đang ôm hôn nhau chính là Hạ Thiên và Mộc Hàm. Hạ Thiên ôm hôn Mộc Hàm 3 phút dưới ánh mắt hâm mộ và ghen ghét của mọi người. Sau đó hắn bỏ cặp môi đỏ mọng của nàng ra. Vợ, chúng ta tìm chỗ khác thôi, nơi đây nhiều người quá. Được, chồng cậu theo tôi. Mộc Hàm kéo Hạ Thiên đi vào trong. Nàng nhanh chóng vượt qua trạm kiểm soát an ninh. Một lát sau đã đi thẳng ra sân bay. Có một chiếc máy bay dừng sẵn. Cửa đã mở. Mộc Hàm kéo Hạ Thiên lên máy bay. Nhưng sau khi đi vào thì Hạ Thiên có chút buồn bực. Vợ, sao trong máy bay không có người nào? Hạ Thiên không khỏi hỏi, không có hành khách cũng phải có tiếp viên hàng không chứ? Chồng cậu ngồi đây chờ một chút, tôi đi một chút, sau đó sẽ quay lại ngay. Mộc Hàm đưa Hạ Thiên vào trong khoang hạng nhất, để hắn ngồi ở một vị trí. Sau đó nàng đứng lên bỏ đi. Hạ Thiên có chút buồn bực, vợ tóc vàng đang đùa cái gì vậy? Chương 1075. Chuyến bay hai người Hạ Thiên đợi thêm vài phút. Mộc Hàm còn chưa quay lại. Vì nhàm chán nên hắn đứng lên chuẩn bị đi tìm nàng. Nhưng khi hắn vừa đứng lên thì thấy một tiếp viên hàng không đi đến. Khi thấy tiếp viên hàng không kia đi đến thì Hạ Thiên vươn tay ôm lấy. Vợ, thì ra là chị đi thay quần áo. Viên tiếp viên hàng không này chính là Mộc Hàm. Nàng nở nụ cười quyến rũ với Hạ Thiên. Chồng, lần này người ta là tiếp viên hàng không, tất nhiên phải đi thay quần áo. Hạ Thiên có chút buồn bực. Vợ, bây giờ chị thật sự biến thành tiếp viên hàng không sao? Đây cũng không phải là lần đầu tiên Mộc Hàm mặc quần áo của tiếp viên hàng không. Hạ Thiên đã từng gặp vài lần. Vì vậy khi thấy nàng mặc quần áo tiếp viên hàng không thì tưởng rằng cho Minh xem. Nhưng khi nghe nói lần này nàng thật sự là tiếp viên hàng không thì Hạ Thiên không khỏi có chút ngạc nhiên. Vợ tóc vàng thật sự biến thành tiếp viên hàng không sao? Điều làm Hạ Thiên cảm thấy khó hiểu chính là chuyến bay lần này sao không thấy người khác. Giống như chỉ có hai người gồm hắn và Mộc Hàm thì phải. Chồng, người ta là tiếp viên hàng không chuyên dụng của cậu. Mộc Hàm nở nụ cười quyến rũ.

Bên cạnh hắn chính là một người đàn ông 30 tuổi. Có lẽ là chỉ huy phương trong miệng Hứa Gia Phú. Chỉ huy phương này ấp vóc dáng rất cao. Làn da hơ đen nhưng không ảnh hưởng đến vẻ anh tuấn. Nếu chỉ nhìn đơn thuần về ngoại hình thì nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. To. Y. Này tuyệt đối là bạch mã vương tử trong mắt thiếu nữ Hoài Xuân. Căn cứ vào lời nói của Hứa Gia Phú, vị chỉ huy phương kia mang theo hai người đi về phía Hạ Thiên, sau đó lấy ra giấy chứng nhận. Tôi là chỉ huy cao cấp Phương Trung Thiên của phòng cảnh sát Tây Cửu Long. Hai vị nào là đồng sự của tôi. Chúng tôi đến để điều tra một vụ cố ý đả thương. Bây giờ làm phiền hai người xuất trình chứng minh. Tránh đường, đừng cản đường của tôi. Hạ Thiên mất kiên nhẫn nói. Tiên sinh, làm phiền anh hợp tác một chút. Phương Trung Thiên lại có vẻ rất kiên nhẫn, ít nhất đến lúc này cũng không tức giận. Cút ngay. Hạ Thiên lại rất tức giận, hắn làm phiền nhất là có người cản đường. Nếu không cút ra thì tôi sẽ cho ăn đòn. Này, anh nói vậy được sao? Một cô gái còn trẻ đứng sau lưng Phương Trung Thiên mở miệng nói. Phương Trung Thiên cũng thật sự nổi giận. Vị tiên sinh này, chúng tôi có chứng cứ anh cố ý đả thương người khác. Nếu anh không phối hợp, chúng tôi sẽ áp dụng thủ đoạn cưỡng chế. Cút đi. Một tiếng quát khẽ vang lên, nhưng âm thanh này lại không vang lên từ trong miệng Hạ Thiên. Nghe được âm thanh này dù là Hứa Gia Phú, Hứa Gia Hưng hay những người còn lại của Hứa Gia đều không khỏi kinh hoàng. Sau đó cùng nhìn lên lầu 2. Hứa Gia Thịnh cũng không ngoại lệ. Sau khi đưa mắt lên nhìn thì vẻ mặt Hứa Gia Thịnh chợt vui mừng như điên. Vẻ mặt đám người Hứa Gia Hưng và Hứa Gia Phú thì có chút mất tự nhiên. Một ông lão được một cô gái hơn 20 đỡ xuống cầu thang. Lúc này ông lão nói: Phương Trung Thiên, mang người của anh cút khỏi Hứa Gia cho tôi.